Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, chửi mắng. Tuy rằng đánh ra rồi đơn trận 4-4, hai hiệp 7, 5 điểm số lớn, hai bên cộng lại vào rồi 12 quả bóng. Cái này vào bóng số liệu ở Champions League 1/8 đấu vòng loại bên trong không tính là đặc biệt hiếm thấy, nhưng ở nhà giàu quyết đấu bên trong rất ít xuất hiện. Bất quá, cái này trận đấu cũng không có gây nên quá nhiều oanh động. Dù sao MU đầu hiệp ưu thế rõ ràng, thậm chí Madrid truyền thông đều không có khứ thanh lấy Real Zidane, tất cả đều bận rộn thổi phồng Atletico cùng Simone đâu. MU 4-4 sân khách bức hòa Real đồng thời. Atletico ở Etihad sân bóng hoàn thành rồi vĩ đại nghịch chuyển. Tuy rằng đầu hiệp sân khách 2-1 chiến thắng, nhưng Guardiola không có lựa chọn rút về, mà là bày ra rồi một bộ tính công kích rất mạnh trận hình. Đồng thời hiệp 1 liền tấn công vào rồi 2 hạt vào bóng. Tổng điểm số 4-1 xa xa dẫn trước, nhưng Atletico nửa chàng sau điên cuồng phản công để Otamendi, Stone liên tục phạm sai lầm, Thiago ở chiến đấu bên trong bị thương rời sân, mà thịnh thế mỹ nhan gà tặc dụ làm Bravo phạm phải sai lầm lớn bị thẻ đỏ khu trục. Thứ 89 phút đồng hồ, mới gia nhập liên minh hậu vệ trung tâm Savic ở phạt góc bên trong hoàn thành rồi tuyệt sát. 3-2 đánh bại Man City, tổng điểm số 4-4. Sân khách vào bóng đào thải đối thủ hoàn thành lên cấp thần tích. Nước Anh truyền thông đối Guardiola bác bỏ đã bắt đầu trên cương online. Bởi vì MU, Chelsea cùng Liverpool đều lên cấp rồi. Lúc đầu bát cường bên trong Premier League có thể chiếm một nửa. Man City kéo rồi chân sau. Zidane so sánh phiền muộn. Hắn thật còn chưa làm tốt hơn mặc cho chuẩn bị. Là vội vàng tiếp bóng ném đội. Hiện tại tốt rồi, thi đấu vòng tròn bên trong đừng nói đối thủ cũ Barca rồi. Tự liền Atletico đều đem Real bỏ rơi 8 phân. Champions League lại trở thành 16 lang. Cũng liền thừa cắp nhà vua còn có chút hy vọng. Florentino càng phiền muộn, toàn bộ Madrid truyền thông đều ở thổi phồng cùng thành tử địch. Liền mắng Real đều rất ít. Dưới loại tình huống này, Florentino ở tuần cuối tiếp nhận tiết mục phỏng vấn lúc tuyên bố sẽ lưu nhiệm Zidane, đồng thời mùa hè dẫn viện binh tài chính dự toán trên không giới hạn. Ngày thứ hai, ngay tại tuần cuối MU sân nhà nghênh đón song hồng hội trước đó, Tây Ban Nha truyền thông bộc ra Real muốn lấy 1.8 ức đóng gói mang đi Best cùng Griezmann. Best là trước mắt châu Âu tốt nhất giữa trận một trong đối chiến Real hai hiệp ba cái vào bóng cũng không thể hoàn toàn nói rõ hắn năng lực. Modric ở sau trận đấu thừa nhận tuy rằng rất thất vọng nhưng không thể không thừa nhận MU giữa trận cường đại, mà Griezmann được công nhận là trước mắt châu Âu tiền đạo trung niên thanh một đời người nổi bật. Rất nhiều người đem nó cùng Neymar, Eden ngang hàng vì Cristiano Ronaldo, Messi về sau xuất sắc nhất chuyên công kích. Best đơn trận đấu mùa giải bình thường đều có thể cầm ra 10 cộng vào bóng, 20 cộng kiến tạo số liệu, mà Griezmann mùa giải trước các hạng thi đấu 40 cộng vào bóng. Cái này trận đấu mùa giải vào bóng số liệu hơi chút hạ xuống, nhưng kiến tạo số liệu lại tăng lên. Hơn nữa hai cái người là bạn tốt, lẫn nhau ở giữa lại có rất mạnh phản ứng hóa học. Đừng nói 1.8 ức rồi, lại cao hơn giá tiền cũng đáng được. Lần này tốt rồi, Best đang còn muốn song hồng hội bắt đầu trước nói vài lời. Kết quả các phóng viên bắt lấy chuyển nhượng chủ đề hung hăng mà hỏi. Căn bản liền không cho Best biểu diễn sân khấu. Bất quá, Best cùng Griezmann tâm tình cũng không tệ. Bởi vì bị cái tin tức này ảnh hưởng, bọn họ câu lạc bộ ở giữa tục ước đàm phán tiến triển phi thường thuận lợi. phụ trách đàm phán câu lạc bộ tài vụ chủ quản Batty rốt cục từ bỏ rồi chống cự. Tuy rằng còn có chút chi tiết tỉ như mỗi năm lương tuần tốc độ tăng, vào bóng tướng, kiến tạo thưởng, quán quân ban thưởng các loại, nhưng đại khái hợp đồng đã ra tới. Griezmann là ký kết 5 năm, lương tuần 18 vạn bảng Anh, mỗi lương 1 năm nước lên bước không thua kém 10%. Best là ký kết 5 năm, lương tuần 22 vạn bảng Anh, đồng dạng mỗi lương 1 năm nước lên bước không thua kém 10%. Bất quá câu lạc bộ bên này cũng không phải là điều kiện gì đều không có. Mới hợp đồng bên trong Best cùng Griezmann đều không có tiền giải ước điều khoản. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Best cùng Griezmann lưu lại thêm luyện. Hai cái người thông rồi xuống khí. Coi như không tệ, Real bên kia cho ngươi bao nhiêu? Best tùy tiện nói, cho ta ngược lại là không thấp. 1.400 vạn lương một năm. Tính được đại khái là 26 vạn lương tuần. Bất quá là euro, Griezmann hạ thấp đầu xuống không có lên tiếng. Best kỳ quái mắt nhìn. Thế nào? Không cho ngươi báo giá. Một hồi lâu mà về sau, Griezmann thở dài hỏi, 26 vạn euro là bao nhiêu bảng Anh? Best co quắp dưới khóe miệng, ước chừng 230 ngàn bảng Anh. Cái kia cũng không có cao đi đến nơi nào. Griezmann bĩu bĩu miệng, cho ta báo giá không sai biệt lắm. 1.200 vạn lương một năm, cùng ngươi tốc độ tăng không sai biệt lắm, đúng không? Đúng đúng đúng, Best lừa một cái, bất quá, kỳ thật bọn họ không thiếu tiền đạo. Ngươi cũng chưa chắc có thể từ Cristiano Ronaldo cùng Bernard cướp tới vị trí chủ lực. Kỳ thật, bọn họ cũng không cần ngươi. Griezmann cười hì hì tiếp lời nói. Ngược lại không phải là Real giữa trận không thiếu người, mà là Zidane tuyệt không hy vọng nhìn thấy ngươi khoa tay múa chân. Best không lên tiếng rồi. Chính mình có thể ở MU làm được. Ở Real thật làm không được. Tốt, a, trên thực tế, ở MU bên ngoài toàn châu Âu nhà giàu đều làm không được. MU là Best tỉ mỉ lựa chọn mục tiêu. Ferguson rời đi để MU cấp tốc vẫn lạc. Moy, Van Gaal để fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Pochettino lại cũng không đủ quyền uy đến khống chế toàn đội. Câu lạc bộ ở tầng dưới mặt tồn tại quyền lực chân không? Tất cả những thứ này để Best trở thành rồi MU đặc biệt nhất tồn tại. Hắn làm sao cam tâm rời đi MU? Hai cái người đi quán cơm ăn xong cơm tối. Griezmann về nhà, Best thì đi rồi làm việc phòng. Ngày mai chính là xuống nửa trận đấu mùa giải màn kịch quan trọng song hồng hội. Best người cùng Griezmann đều không xếp vào đội hình ra sân. Zé Tu lưu ý mắt nhìn Best sắc mặt, sau đó tiếp tục nói, nhưng cần muốn làm tốt tùy thời ra sân chuẩn bị. Best gật gật đầu, đội hình ra sân ngày hôm qua liền đã nội bộ công bố. Hắn cùng Griezmann đều dự bị, Shaqiri cùng Herrera vào thay, mặt khác Fletcher, Carrick song song thủ phát, Milner khách mời bên trái hậu vệ. Ashley Young tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu một trận. Đối với cái này Best cũng không cảm thấy ủy khuất, bởi vì đằng sau một đoạn thời gian là ma quỷ thi đấu trình. Ngoài làm ma quỷ. Ngày mai cũng liền là ngày 22 tháng 3 song hồng hội. Sau đó lại bởi vì quốc gia đội thi đấu nghỉ ngơi một tuần. Ngày mùng 4 tháng 4 khởi động lại chiến hỏa giao đấu Aston Villa. Ngày 12 tháng 4 chính là Man City Derby. Ngày 15 tháng 4 là Champions League 1/4 đấu vòng loại hiệp thứ nhất. Ngày 18 tháng 4 thi đấu vòng tròn giao đấu Chelsea. Tháng 4 22 đánh Champions League hiệp 2. Thi đấu phi thường dày đặc. Trong đó thi đấu vòng tròn bên trong có Liverpool, Man City, Chelsea ba cái cường địch. Lại thêm lên Champions League đối thủ. Chậc chậc, trên nửa trận đấu mùa giải MU thi đấu trình biểu để Best đậu đen rau muống. Xuống nửa trận đấu mùa giải để hắn chửi mẹ. Trọng yếu nhất là, ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhìn lên đến sẽ ngưng chiến một tuần. Hơn nữa thực tế thời gian nghỉ ngơi là 2 tuần. Nhưng đây chỉ là nhằm vào Best mà nói. Đương nhiên rồi, tuyên bố thối lui quốc gia đội Closer cũng coi như một cái. Những người khác, ếch, lần này liền Rashford đều bị gọi vào quốc gia đội rồi. Bởi vì Rooney, Becker, Sterling đều bị thương rồi. Về nhà Best tâm sự nặng nề. Bật máy tính lên tra một chút. Chậc chậc, 2 tuần thời gian, đại bộ phận đồng đội đều muốn đánh 3 trận tranh tài. Mà trong đội chủ lực thường thường cũng là riêng phần mình quốc gia đội chủ lực. Best đang chửi mắng, mẹ nó nếu có mấy cái đồng đội đến cái vết thương nhỏ liền tốt. Có thể thấy được bảo hiểm y tế thẻ cũng là có thiếu hụt. Mà cùng lúc đó, đã đến Manchester Klopp cũng đang chửi mắng. Mẹ nó cái này trận đấu nếu như là quốc gia đội thi đấu về sau liền tốt. Coutinho, Di Maria, Henderson rất có thể khỏi bệnh về đơn vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.